Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, không trọn vẹn hệ thống, đô, đang lúc Tô Phi trong lòng mừng thầm, đột nhiên, hệ thống nội bộ truyền đến tiếng cảnh báo, túc chủ tu luyện đẳng cấp quá thấp, không cách nào mở ra hoàn chỉnh kiếm tu hệ thống. Hệ thống ngay tại trọng tân định nghĩa túc chủ cơ bản tin tức. Đã định nghĩa, xin chờ một chút, túc chủ thiên phú tu luyện 0.1, tư chất 1.5, đẳng cấp 4, túc chủ đã tu luyện ra truyền nội công tâm pháp đẳng cấp 1, túc chủ đã tu luyện ra truyền kiếm pháp đẳng cấp 1, túc chủ chưa đeo bất luận cái gì kiếm khách trang bị. Túc chủ chưa đả thông kinh mạch, túc chủ kinh mạch ở vào phong bế trạng thái, túc chủ mang theo kim hồn tệ không? Định nghĩa hoàn tất, hệ thống đối túc chủ cơ bản đánh giá, phế vật, siêu cấp, túc chủ người không có đồng nào, là người nghèo rớt mồng tơi, siêu cấp, đô, hệ thống khởi động lại, ngay tại khởi động lại, xin chờ một chút. Khởi động lại hoàn tất. Thật xin lỗi, không cách nào hoàn toàn mở ra kiếm tu hệ thống. Đã mở khải bộ phận hệ điều hành. Xin túc chủ tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới xem xét tương quan hệ thống tin tức. Ngoạt tàu, phế vật siêu cấp, kẻ nghèo hèn siêu cấp. Người nhà dám chế giễu ta. Nhắm mắt lại, trong lòng quát khẽ một tiếng. Mở cho ta, chỉ nghe, đinh, miệt tiếng. Trước mắt trong nháy mắt thoáng hiện một cái tia sáng lờ mờ phòng nhỏ. Tại trong căn phòng nhỏ, trước mặt có một cái 10 tấc lớn nhỏ hệ thống thao tác giao diện. Giao diện xung quanh hiện ra màu lam huỳnh quang. Đông, một tiếng, một cái khối vuông nhỏ theo giao diện bên trên bắn ra tới. Chủ nhân, xin nhận lấy tân thủ gói quà. Xác nhận nhận lấy, hắn một mặt nghiêm túc nói. Túc chủ đã nhận lấy tân thủ gói quà, đã thu hoạch được trang bị, thánh linh kiếm cấp 1, thánh linh áo vải cấp 1, trang bị có thể thăng cấp, đã thu hoạch được tiêu hao phẩm, thánh linh dược thủy cấp 1, dược phẩm có thể không hạn lần sử dụng đã thu hoạch được kỹ năng, thánh linh kiếm phổ cấp 1, kiếm phổ có thể thăng cấp, đã thu hoạch được tài bảo, kim hồn tệ 100 mai. Đã thu hoạch được đặc thù vật phẩm, hệ thống boss khoán một tấm, mỗi ngày nhưng đánh giết một lần, đã thu hoạch được đặc thù chiếc nhẫn một cái, không gian giới chỉ, nhưng thu nạp vật phẩm tùy thân. Hô, nhìn thấy những này, Tô Phi trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi, mặc dù rất nhiều thao tác giao diện cũng không mở ra, nhưng chỉ cần từng bước một đến, làm từng bước kiên trì. Một ngày nào đó nhất định có thể mở ra tất cả ẩn tàng hệ thống công năng. Nhận lấy xong tân thủ gói quà, hệ thống bắn ra đến khối vuông nhỏ lập tức biến mất. Không trọn vẹn thao tác giao diện, cũng có thể nhìn thấy 5 cái cơ bản thao tác giao diện. Nhân vật kỹ năng lịch luyện rèn đúc ba lô, nhân vật giao diện, không nhìn đều biết, nhất định là vô cùng thê thảm tồn tại. Kỹ năng nha. Không cần nhìn, khẳng định chính là gia truyền kiếm pháp hòa gia truyền nội công. Mà lại đều chỉ có cấp 1 trình độ. Tiếp xuống, ngược lại là có thể tu luyện thánh linh kiếm phổ. Lịch luyện giao diện là cái gì? Hắn mở ra xem, tử phân trang như sau. Tước vị thần khí huân chương đồ giám. Tước vị, tại thánh đinh đại lục. Tước vị cao thấp có thể hiển lộ rõ ràng một người địa vị xã hội. Về phần thần khí nha, có thể nhanh chóng tăng cường chiến lực cá nhân, như vậy huân chương đâu, có thể thể hiện một người thực lực tổng hợp, bao quát cánh chim, trang bị cường hóa, tinh luyện, rèn đúc, nội công tu luyện, long hồn, cùng kỹ năng tu luyện đẳng cấp, như thượng đẳng cấp càng cao, huân chương đẳng cấp cũng liền càng cao. Những này đều là từ vương thất giám định ban phát cao cấp vinh dự. Về phần đồ giám, chính là giết chết một ít cao đẳng boss về sau. rớt xuống vật sưu tập. Nghe nói, đồ giám thu tập được số lượng nhất định, tương lai còn có thể trở thành boss nhà hội viên chính thức. Tất cả boss nhà hội viên chính thức, mỗi ngày đều có cơ hội tiến về boss nhà đánh giết hội viên chuyên môn boss. Trong tay đồ giám càng nhiều, có thể đánh giết boss cũng càng nhiều. Đương nhiên, bây giờ nhìn những này, không thể nghi ngờ là cực kỳ nhức đầu tồn tại. Tô Phi mặc dù đã 14 tuổi, nhưng hắn tất cả mọi thứ cũng còn đến bắt đầu lại từ đầu. Mở ra ba lô giao diện, lấy ra thánh linh áo vải cùng thánh linh kiếm, chọn chúng thánh linh kiếm phổ, điểm kích học tập, chúc mừng, ngươi đã học được thánh linh kiếm phổ. Sau đó, chính là đem không gian giới chỉ lấy ra mang tại tay trái ngón út bên trên. Chiếc nhẫn lớn nhỏ là lượng thân định chế, mà lại đeo lên đi về sau tựa như là sinh trưởng ở trên ngón tay, trở thành một phần thân thể. Cuối cùng, xuất ra hệ thống boss khoán, hắn có chút chần chờ. Hiện tại tự mình nếu là đi vào, có thể hay không bị boss cho miểu sát. Đông, một tiếng, hệ thống giao diện bắn ra một cái tin tức. Phải chăng đánh giết? Rõ, quản hắn mọi việc, nếu là thật xảy ra chuyện, cũng là hệ thống nội bộ sự tình. Lớn không một lần nữa lại đến. Chúc mừng, người đã thành công kích giết hệ thống boss. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1.000 điểm. Thu hoạch được long hồn tệ 10 mai. Thu hoạch được thánh linh đai lưng cấp 1. Thu hoạch được thánh linh giày chiến cấp 1. Ngoạn tao, đều không có động thủ liền kết thúc. Tô Phi làm hệ thống này là tự thích ứng, tự động phân biệt thế giới tin tức, tự động thu hoạch cùng thích ứng túc chủ nhu cầu, mà thao tác cụ thể cũng là tự thích ứng. Không nghĩ tới, hệ thống này boss căn bản chính là một khóa càn quét mà. Hại lão tử sợ bóng sợ gió một trận. Thế nhưng là, cái này 1.000 điểm kinh nghiệm là chuyện gì xảy ra? Mở ra ba lô xem xét, điểm kinh nghiệm không sau lưng trong bọc a. Thế là, tại thao tác giao diện bên trên qua lại tìm xem, cuối cùng mở ra nhân vật giao diện. Ngoạn tao, nguyên lai, nhân vật tu luyện đẳng cấp cũng là từ hệ thống thay thăng cấp. Đạt được 1.000 điểm kinh nghiệm, vậy mà trực tiếp theo cấp 4 lên tới cấp 15. Hiện tại, hắn đã là cấp 15 kiếm khách, mà tại nhân vật giao diện phía trên, còn có một cái tổng hợp chiến lược cho điểm. Tay cầm cấp 1 thánh linh kiếm, mặc vào cấp 1 thánh linh áo vải, cấp 1 thánh linh giày chiến, cấp 1 thánh linh đai lưng. Chiến lược trong nháy mắt theo 80 điểm biến thành 2.000 điểm. Chiến lược trong nháy mắt tiêu thăng 1.920 điểm. Cái này khái niệm gì? Cụ thể khái niệm gì? Hiện tại còn khó nói. Liền theo nhìn từ bề ngoài vẫn là tương đối không tệ tồn tại. Cũng không biết, giống Tô Nham loại kia cấp 20 kiếm khách, nếu là để vào cái hệ thống này đến cho điểm, hắn chiến lược giá trị lại có thể đạt tới nhiều ít đâu. Hiển nhiên, vấn đề này tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Hô, thở dài một hơi, bất kể như thế nào, hôm nay cuối cùng là có tiến bộ, mà lại tiến bộ còn rất lớn. Cuối cùng nhìn một chút trang bị cùng kỹ năng thăng cấp nhu cầu. Thăng cấp trang bị, cần tiến vào rèn đúc giao diện, tiến hành trang bị tinh luyện cùng rèn đúc, mà những này đều cần đạt được tương quan vật liệu. Muốn lấy được những tài liệu này, một là thông qua thị trường mua sắm, hai là tự mình đi quặng mỏ đào quáng, ba là thông qua đi dã ngoại đánh boss. Hiển nhiên, không có một cái nào là nhẹ nhõm, mà thăng cấp kỹ năng, ngược lại là cùng những người khác, cần phải đi gia tộc tàng thư các tiêu hao đại lượng kim hồn tệ. Từ gia tộc trưởng lão tự mình trợ giúp thăng cấp, Tô Phi, chạy mau a! Đột nhiên, bên ngoài có người gọi mình danh tự, thanh âm kia là Thiển Mạch, không lo được phần lưng thương thế, đột nhiên đứng dậy xông ra sơn động. Quả nhiên, Thiển Mạch lại trở về. Bất quá, nàng cũng không phải là một người. Cùng ở sau lưng nàng, còn có trong gia tộc trưởng lão, phụ thân Tô Đằng cùng ca ca Tô Nham đều tại. Đại khái nhìn qua, nói ít có 50 người. Mỗi người bọn họ trong mắt đều tràn ngập sát ý. Tô Phi, ngươi đừng quản ta, chạy mau. Tô Thiển Mạch bị hai cái cấp 18 kiếm khách áp lấy. Cau mày, một mặt khẩn trương nhìn qua Tô Phi. Tô Phi tại các trưởng lão trên mặt nhanh chóng quét mắt một vòng. Cuối cùng ánh mắt băng lãnh chừng mắt kia hai cái áp lấy Tô Thiển Mạch cấp 18 kiếm khách. Lạnh lùng nói, các ngươi muốn người là ta, buông ra cho ta nàng. Các ngươi buông nàng ra, ta đi với các ngươi. Tô Phi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái phản bội gia tộc người người kêu đánh đào phạm. Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.